Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, tự mình hại mình. Nói chuyện thời điểm, cách đó không xa cổ bảo đã mở ra, một cái ngưu đầu nhân mang theo cự phủ đi tới. Hắn tới đến rất nhiều chức nghiệp giả trước người, khom người nói: A Mông đại biểu vĩ đại phi lưu sĩ hoan nghênh chư vị khách nhân đi vào bổ sung bảo. Hoan nghênh, một tên chức nghiệp giả lập tức nói, toàn chi tộc không phải không biết chúng ta là tới làm gì à? Dĩ nhiên, A Mông trả lời, chư vị là phụ chư thần sứ mệnh tới, nếm thử ở chỗ này chế tạo giết chóc, kích giết chúng ta. Có chức nghiệp giả cười nói, vậy các ngươi còn dự định hoan nghênh chúng ta? Ngưu đầu nhân A Mông nói, chư vị là chịu chư thần ủy thác tới, muốn làm gì chúng ta không thể ngăn cản, nhưng chư vị coi như muốn giết phi lưu sĩ cũng phải tiến vào bảo mới có thể giết, đúng không? Mọi người bị hắn câu trả lời này khiến cho im lặng. Một tên chức nghiệp giả cười lạnh, thế thì cũng chưa chắc. Ta tại đây bên trong phóng thích tận thế thiên tai, hẳn là cũng có thể đưa đến quý phương thành lũy. Ngưu đầu nhân A Mông nghiêm mặt trả lời, là có thể công kích đến. Bất quá thành lũy có phòng ngự của mình công trình, càng có chúng ta trung thành với toàn chi tộc chiến sĩ. Xin tin tưởng A Mông, tại đây bên trong khởi xướng công kích là không thể nào ảnh hưởng đến bay chảy bảo. Dù sao trước lúc này đã có vô số dị tộc nếm thử qua. Lý Chiến Quân lại gần hỏi Nguyên Thần Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi lại giống như không nghe thấy, cúi đầu không nói. Huy, ngươi làm gì chứ? Lý Chiến Quân đẩy đẩy Nguyên Thần Phi, liền thấy Nguyên Thần Phi ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh mê mang. Phi tử, ngươi thế nào? Lý Chiến Quân hỏi. Nguyên Thần Phi lại đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nói, hắn mới vừa nói cái gì rồi? Ngươi không nghe thấy? Lý Chiến Quân lưu ly đều là ngạc nhiên. Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, ta đang suy nghĩ chút sự tình, các ngươi không nên quấy rầy ta. Sau đó hắn lại lâm vào hóa đá trạng thái. Lúc này, những nghề nghiệp khác người đang thảo luận qua đi, cuối cùng quyết định vẫn là cùng A Mông đi vào. Vẫn là nguyên nhân kia, chỉ cần không công kích đối phương, như vậy chính mình là an toàn. Điểm này đã là hết thảy người tham dự chung nhau nhận biết. Các chức nghiệp giả cứ như vậy đi theo A Mông tiến vào cổ bảo. Bên ngoài cuối cùng chỉ còn lại có Nguyên Thần Phi bọn hắn 5 cái. Còn có một cái là Phèo, hắn hiếm thấy lưu lại. Nhìn xem Nguyên Thần Phi, cứ việc tinh linh giới một trận chiến, Lý Chiến Quân đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Thế nhưng Phèo rõ ràng biết, cái này nhân tài là đáng sợ nhất, chỉ bất quá hắn người nào cũng không nói. Thời khắc này hắn nhìn xem Nguyên Thần Phi, nói, ngươi không đi vào. Nguyên Thần Phi y nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, thấy hắn như thế, Phèo bất đắc dĩ thở dài. Lại nói một câu, nhiệm vụ lần này, chúng ta không có tự giết lẫn nhau tất yếu, hy vọng có thể chân thành hợp tác. Lời này lại là nói với Lý Chiến Quân, sau đó quay đầu tiến vào cổ bảo. Chỉ còn lại có bọn hắn 5 cái, mọi người yên lặng chờ đợi Nguyên Thần Phi phản ứng. Cuối cùng, hắn có động tĩnh, hắn nói, các ngươi lựa chọn nghề nghiệp gì? Lưu Ly, Võ Tăng. Trung cực kỹ năng có thể trả không có tuyển. Druid biến gấu sau vô phương làm dùng vũ khí. Thế nhưng tay không kỹ năng có khả năng sử dụng. Võ tăng đại bộ phận kỹ năng có khả năng sử dụng. Vẫn rất tốt phối hợp. Nhạc Xương thì trả lời, ta chọn là Du Hiệp. Lý Chiến Quân kinh hãi, kỵ sĩ cùng Du Hiệp lại không hợp phách. Nhạc Xương nói, có a. Ta có khả năng ngồi trên lưng ngựa bắn tên. Ta có ngựa chạy nhanh. Du Hiệp còn có thể gia tốc. Có thể xa có thể gần. Thật tốt a. Có thể là không có kỹ năng phối hợp a. Mọi người im lặng. Được rồi. người ưa thích là được. Lý Chiến Quân nói, ta lựa chọn là đầu mâu thủ. Lần này đến phiên Lưu Ly Nhạc Xương nghĩ không thông. Cuồng chiến cùng đầu mâu thủ cũng không đáp xứng a. Ngươi dìu lại không thể tượng mâu như thế ném ra. Càng không khả năng phát huy ngũ thần mâu đặc hiệu. Lưu Ly nói, Lý Chiến Quân nghiêm túc trả lời. Ta có khả năng, ta gần nhất đột phá hướng đi. Liền là vũ khí hạn chế. Lý Chiến Quân nhưng thật ra là hơi có chút thiên phú chiến đấu. Rất sớm lúc liền thoát khỏi lên tay chiêu số hạn chế. Lại sau này, biết mô phỏng hình thái thi đấu về sau, liền bắt đầu nếm thử đột phá vũ khí hạn chế. Cũng có hiệu quả rõ ràng. Hắn sở dĩ lựa chọn đầu mâu thủ, cũng là bởi vì nghĩ ở phương diện này càng tiến một bước. Mượn cơ hội lần này, nắm đối vũ khí lợi dụng trình độ tăng thêm một bước. Về phần hiện tại nói có thể đột phá, ha ha, nhà đang khoác lác, chỉ bất quá Lý Chiến Quân sở dĩ dám như thế tuyển. Là bởi vì hắn cũng nghĩ thông suốt một sự kiện nhiệm vụ lần này. Chỉ sợ vũ lực không là trọng yếu nhất, bằng không chư thần sẽ không cho bọn hắn lớn như vậy tiện lợi. Nếu dạng này, cái kia gì không thử nghiệm càng nhiều tổ hợp cùng càng khó lường hơn hóa. Vì tương lai đột phá đặt nền móng, Sơ Lục lựa chọn thì là kỵ sĩ. Kỵ sĩ cùng mục sư đều là thánh quang nghề nghiệp. Kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau tính so sánh lớn. Đồng dạng đạo lý, Sơ Lục cũng hy vọng có thể tải nhiệm vụ lần này bên trong. Thu hồi được khá lớn đột phá. Hắn không giống Lý Chiến Quân thiên sinh có chiến đấu cảm ngộ. Cho nên liền theo thánh quang nhất trí tính vào tay. Mọi người đã thông báo về sau, cùng một chỗ xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói, ta chọn là ác ma thuật sĩ. Hoa Nga, lần này ngươi vậy mà tuyển cái này. Mọi người kỳ lạ, thế nhưng sau một khắc, Nguyên Thần Phi là một kiện làm bọn hắn tất cả đều khiếp sợ sự tình. Hắn lấy ra hai cây ngân châm. Đối với mình lỗ tai một đâm, nhào, máu tươi từ trong tay bay ra. Một màn này nắm tất cả mọi người sợ ngây người. Lưu Ly kêu to, Phi tử, ngươi làm gì? Nguyên Thần Phi cũng đã triệt để nghe không được nàng nói chuyện. Sau đó hắn rút ra châm, đối với mình hai mắt vừa hung ác đâm xuống dưới. Ngươi điên rồi, Lưu Ly kêu to đi kéo Nguyên Thần Phi. Nhưng nàng làm sao có thể kéo đến động Nguyên Thần Phi? Nguyên Thần Phi con mắt, lỗ tai đồng thời rớm máu, giờ khắc này, hắn đã triệt để mù, mất thông. Sau đó hắn cười cười, nói, đừng lo lắng, có thể khôi phục, chúng ta là chức nghiệp giả, chỉ cần bất tử, cái gì đều có thể khôi phục. Bất quá ta hiện tại đã phong bế chính mình khôi phục cơ năng, cho nên tạm thời khôi phục không được, đợi sau khi trở về, tự nhiên sẽ giải trừ. Nói xong hắn mang theo thằng hề mặt nạ. Mặt nạ không phải là vì hù dọa hoặc khôi hài, mà là vì che giấu mục đích khác mù sự tình. Nhìn hắn như thế, Lưu Ly có chỗ tỉnh ngộ. Nàng nói, toàn chi tộc tin tức có độc. Đây là Nguyên Thần Phi vừa mới đã nói, nhưng mãi đến thời khắc này, nàng mới khắc sâu lý giải đến lời này sau lưng hàm nghĩa cùng với Nguyên Thần Phi quyết tuyệt. Nguyên Thần Phi nghe không được cũng nhìn không thấy nàng nói cái gì. Lại biết nàng tại nói chuyện, siêu cảm ứng cho hắn biết quanh người chỗ có tồn tại. Có thể biết bọn hắn một chút cơ bản hành vi, thật giống như hồng ngoại quay phim. Tại Nguyên Thần Phi trong óc hiển hiện, mơ hồ, nhưng lại khách quan tồn tại. Cho nên hắn tự mình nói, các ngươi không cần học ta, ta có siêu cảm ứng. Có thể cảm giác chung quanh, có Sơ Lục, có thể vì ta truyền đạt cần thiết tình báo. Sơ Lục, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta con mắt cùng lỗ tai. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi chỗ đã thấy hành động. Chú ý, là hành động, còn có, liền là chức nghiệp giả tin tức, là bọn hắn tự thân tin tức, hết thảy cùng toàn chi tộc có liên quan tin tức, đều đừng nói cho ta. Hiểu chưa? Sở Lục Dụng tâm linh câu thông đáp lại, là, như vậy, chúng ta đi vào đi. Nguyên Thần Phi nói xong đã hướng cổ bảo đi đến. Trong pháo đài cổ thoạt nhìn cùng bình thường thời trung cổ kiến trúc không có gì khác biệt. Thạch e gạch phòng, điểm ngọn đèn dầu, để cho người ta kinh ngạc chính là, bọn hắn tại đây bên trong vậy mà thấy được không ít dị tộc. Có nghiêu đầu nhân tộc, địa tinh tộc, tinh linh tộc, có bọn hắn thấy qua chủng tộc, đồng dạng còn có thật nhiều bọn hắn chưa thấy qua chủng tộc. Tỉ như cái đầu cao lớn cự ma tộc, bốn tay naga tộc các loại, như thế đông đảo dị tộc tụ tập tại một giới, nhưng mọi người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng may cổ bảo diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, thô sơ giản lược đánh giá, đại khái là không đến 1 vạn dáng vẻ. A Mông mang mọi người tiến vào cổ bảo về sau, trực tiếp đi vào một quán trọ. Nói, nơi này chính là cho mọi người an bài quán trọ, chư vị có khả năng tự do ở lại, không cần trả tiền, mỗi ngày còn có miễn phí đồ ăn, chư vị có thể đem chính mình muốn ăn đồ vật viết xuống đến. Chúng ta đều sẽ làm chư vị chuẩn bị xong, một tên chức nghiệp giả nói, vậy chúng ta tiếp xuống tại nơi này hành động đâu? A Mông trả lời, hoàn toàn tự do, bao quát xử lý ngươi sao? Có người hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể, A Mông nói, hắn càng là nói như vậy, càng là không ai động thủ, người nào cũng không phải người ngu, tại biết toàn chi tộc quỷ dị về sau, còn mạo muội động thủ giết người, không có vấn đề, ta đây liền đi trước một bước, nếu như có gì cần, các ngươi đều có thể tìm chủ quán hỏi thăm, hắn sẽ biết gì trả lời đó. A Mông nói chủ quán là ngồi tại lữ điếm trước quầy một cái lão giả. Hắn có một cái đầu to lớn, nhưng không có con mắt. Đây là không có mắt tộc. Thời khắc này cái kia không có mắt tộc mỉm cười. Nói, ta gọi nói, hoan nghênh chư vị. Hiện tại, thỉnh đến ta nơi này lĩnh gian phòng chìa khóa. Sơ Lục đối Nguyên Thần Phi. Bọn hắn phải cho ta nhóm an bài gian phòng. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, tiếp nhận, 4 người các ngươi 2 gian, ta đơn độc 1 gian. Sơ Lục đối Lưu Ly khoa tay mấy lần, Lưu Ly đi tới nói, chúng ta 5 cái muốn 3 cái gian phòng, không có vấn đề, không có mắt tộc mỉm cười cho nàng 3 cái chìa khóa, mọi người cứ như vậy đi vào phòng, mặc dù muốn 3 cái gian phòng, bất quá đang ngủ trước. Bọn hắn vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Nơi này thật kỳ quái a. Lý Chiến Quân sờ lấy ra đầu nói. Sau đó nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Ta thật là không có thói quen ngươi bộ dáng bây giờ. Ta nói cái gì ngươi cũng nghe không được. Ta nói, ta mắng ngươi có thể hay không? Sơ Lục trừng mắt nhìn hắn. Ý kia ta có khả năng truyền lời. Lý Chiến Quân buông tay. Ta nói một chút. Toàn chi tộc đang chơi thần bí, phi tử cũng đang chơi thần bí, không biết bọn hắn làm cái quỷ gì. Lưu Ly hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Sơ Lục truyền lời, Nguyên Thần Phi nói, tạm thời liền tự do hành động đi. Tốt, ta hơi mệt chút, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Thần Phi nói xong đã nằm xuống, bày ra trục khách tư thái. Lưu Ly 4 người chỉ có thể lui ra khỏi phòng. Vừa đi, Lý Chiến Quân một bên lầm bầm. Này trời còn sớm lắm, nếu không chúng ta ra đi vòng vòng a. Lưu Ly trả lời, ngươi còn chưa hiểu phi tử làm như thế ý nghĩa sao? Tận khả năng không nên nhìn không muốn nghe liên quan tới toàn chi tộc bất cứ chuyện gì. Lý Chiến Quân trả lời, ta biết. Nhưng này liền mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tự giam mình ở trong phòng ra không được. Cái gì đều không làm được, đúng không? Lưu Ly yên lặng, Lý Chiến Quân nói, kỳ thật phi tử cũng biết này là không thể nào sự tình. Cho nên hắn mới tự đâm 2 mắt, nhưng không có yêu cầu chúng ta làm như thế. Hắn không có yêu cầu chúng ta làm như thế. Trái lại. Cũng có thể là cần chúng ta hướng hắn cung cấp tin tức. ngươi nói hắn cần chúng ta hướng hắn cung cấp tin tức, hắn không phải không muốn bất kỳ tin tức gì sao? Lưu Ly không hiểu, Lý Chiến Quân trả lời, hắn không có khả năng không cần bất kỳ tin tức gì. Chỉ bất quá, do chúng ta cho hắn, cùng do toàn chi tộc cho hắn, khẳng định không giống nhau, ít nhất hắn có lựa chọn quyền lợi. Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, không nhìn ra a, bình thường ngốc đầu ngốc não, thời khắc mấu chốt đầu vẫn rất bén nhạy. Lý Chiến Quân nổi giận, người nào đần độn rồi? Lão tử hết sức thông minh, lão tử gọi là dũng cảm, không gọi đần độn. Đần độn đó là Nhạc Xương cùng Sơ Lục. Nhạc Xương trừng mắt, ngươi nói người nào đần độn? Lý Chiến Quân lập tức đổi lời nói, ngươi là ngốc manh, Sơ Lục là đần độn, ngốc manh là đáng yêu ý tứ. Nhạc Xương ngẫm lại, vậy mà gật đầu, có đạo lý, bản cô nương liền là manh manh đát, nàng bản thân nhận biết cũng là rất rõ ràng. Sơ Lục nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, hắn ngốc là ngốc, lại không ngốc, chẳng qua là tính tình cùng giá trị quan có chút bướng bỉnh, nhưng cũng khinh thường nói rõ lý do. Vài người cứ như vậy lên đường phố, một đường đi dạo, cùng bọn hắn đồng dạng đi dạo, còn có mặt khác chức nghiệp già. Trong pháo đài cổ kỳ thật không có quá nhiều mỹ hảo phong cảnh, liền là sách hình kiến trúc đặc biệt nhiều, khắp nơi đều là thư tịch hình điêu khắc kiến trúc, phía trên còn khắc đầy chữ. Một tên chức nghiệp giả đi vào một bản mở ra sách vở điêu khắc trước, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền kêu to lên, ta thao, đây là võ tăng đấu chuyển tinh di tu hành điển tịch. Lại có thể thông qua tu luyện trực tiếp thu hoạch được đấu chuyển tinh di kỹ năng, nắm giữ về sau còn có thể dùng huyết phách tăng lên. Mọi người dồn dập lại gần, là thật sao? Là thật, có giám định thuật trực tiếp giám định một thoáng, cấp tốc xác nhận nội dung là thật. Lại có thể trực tiếp phân tích hệ thống kỹ năng, sau đó dùng chữ viết phương thức truyền thụ cho mọi người. Này làm cho tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là cuồng chiến liệt hỏa trảm. Ta đi, cũng là có thể trực tiếp học tập. Còn có nơi này, ảnh thứ hắc ám ẩn nấp. Này cũng có thể học a. Thợ săn chăn nuôi a. Này cũng có thể học. Liên tiếp tiếng hô vang lên. Này trong pháo đài cổ, lại có vô số có khả năng trực tiếp học tập hệ thống kỹ năng. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện đây là có hạn chế. Tiên sư nó, một ngày chỉ có thể học tập một cái, còn toàn bộ là dưới 50 cấp kỹ năng, cao cấp kỹ năng không có. Ác ma chi môn, vong linh luyện chế, quyết đấu không gian này chút hạch tâm triệu hoán năng lực cũng không có. Cái kia cũng không tệ, có hạn chế mới gọi như người bình thường. Đúng đấy, hôm nay học một cái, ngày mai lại học một cái nha. Mọi người dồn dập hoan hô, tìm kiếm mình thích ý kỹ năng. Lưu Ly, Lý Chiến Quân hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào làm. Cuối cùng Lưu Ly vẫn là nói, Sơ Lục, hỏi một chút phi tử, bởi vì khoảng cách không xa duyên cớ. Sơ Lục trực tiếp kết nối nguyên thần phi, đáp lại rất nhanh đi tới. Sơ Lục nói cho mọi người, nguyên thần phi đồng ý. Đạt được cái này đáp lại, mọi người tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bốn người rất là vui sướng tìm tới chính mình cần học tập nội dung. Lý Chiến Quân lựa chọn là dẫn dắt. Đây là thuẫn vệ kỹ năng, có thể ném ra một cây xiềng xích đem đối thủ kéo đến bên cạnh mình. Lần trước cùng Nguyên Thần Phi một trận chiến, Nguyên Thần Phi lợi dụng phiêu hốt thân hình nhường Lý Chiến Quân điên cuồng uy lực hoàn toàn không phát huy ra được, rút kinh nghiệm xương máu. Hắn tự nhiên muốn lựa chọn học tập dẫn dắt cái này mạnh mẽ trói buộc năng lực. Hắn không muốn có thể tổn thương đối thủ, chỉ cần có thể tiếp cận đối thủ. Lưu Ly lựa chọn là khiêm tốn chi tâm. Kỹ năng này bọn hắn có bảo thạch, nhưng Lưu Ly vẫn là lựa chọn chính mình học tập một cái. nó trọng yếu nhất tác dụng liền là chống cự tâm trí. Tuần thú sư trung cực nô dịch thủy chung là druid trên đầu dây treo cổ. Có cái này, liền không cần lo lắng. Sơ lục lựa chọn là lôi đình nộ hỏa, cuồng chiến sĩ kỹ năng, nguyên sơ cấu thành kỹ một trong, cũng là dưới 50 cấp kỹ năng bên trong, bùng nổ tổn thương mạnh nhất một cái. Lựa chọn cái này, tự nhiên là vì đền bù mục sư lực sát thương không đủ khuyết điểm. Nhạc Xương lựa chọn là tịch tĩnh chi mâu, như thế cái vô cùng lựa chọn tốt. Kỵ sĩ cũng dùng mâu, đồng dạng có khả năng thi triển đầu mâu thủ tuyệt kỹ. Ngũ thần mâu bên trong là thuộc tịch tĩnh chi mâu buồn nôn nhất, toàn kỹ năng phong ấn. Nhạc Xương nắm giữ cái này, tự nhiên thực lực tăng nhiều. Sơ lục nói cho phi tử, lão tử hiện tại sẽ dẫn dắt. Chờ sau đó lần lại đối đầu, hắn đừng nghĩ dễ dàng như vậy chạy. Lý Chiến Quân vui vẻ nói. Sơ lục gật gật đầu, cùng nguyên thần phi thành lập liên hệ. Sau đó sắc mặt của hắn biến. Làm sao vậy? Lưu Ly hỏi. Sơ lục trả lời. Hắn chất hỏi chúng ta vì cái gì không nghe hắn. Nhất định phải học tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.